anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là có sự đổi mới vượt bậc, nó không còn là một cô bé ngốc nghếch nữa, nó được đặc cách chú ý bởi những đứa mê hot face, cả trường giờ đây đã biết hắn thích nó. Nó hàng ngày lên face đều có những tin, nhắn nặc danh khó chịu hâm dọa, căn bản nó cũng không chú ý lắm, đến cả, nó cũng còn không biết rằng có thật là hắn thích nó không ấy. Này, một chai sữa chua lạnh được áp vào mặt nó. Nó ngồi thường thờ nhìn trời thì bị vật lành lạnh kia khuấy động. A, nó a lên một tiếng quay người về sau nhìn. Cầm lấy đi, hắn không nóng không lạnh kiên trì đưa nó chai sữa. Nó hơi ngạc nhiên một chút rồi đưa tay lấy. Cảm ơn, hắn đợi nó quay đi trên môi mới thoải mái mà nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần nó thấy nhất định sẽ chết mê chết mệt. Sẵn hắn có cầm điện thoại, chụp ngay bóng lưng nó. Thói quen như bao người, có ảnh là phải up lên Facebook hay Zalo gì đó. Hắn chỉ không ngờ bởi vì hắn làm như vậy chính là gây khó khăn cho nó. Cậu đứng không mỏi sao? Nó ngước lên nhìn hắn. Cậu nói xem, hắn hừ lạnh ngồi xuống kế nó. Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi nghe được tiếng trống vào lớp. Cậu vào trước đi, tôi vào sau, hắn nói với nó. Ừm, nó gật đầu đồng ý tung tăng đi lên lớp. Lúc bước lên cầu thang nó không biết có phải là vô tình hay là cố ý, mà va phải vào người của con nhỏ đỏng đảnh lớp kế bên và đàn em của nó. Xin lỗi, nó tính lách qua để tránh đi vào lớp nhưng mà hình như nhỏ đó không muốn thì phải. Ê, đi đâu nhanh vậy? Nhỏ đó hất mặt kênh kiệu kéo tay nó. Tôi về lớp đã đánh trống rồi. Nó nhìn bàn tay của nhỏ đó nắm nó, bất chợt thấy thật dơ bẩn. Đối với người khác còn tao và mày chưa xong đâu. Lôi nó đi, nhỏ đó ra lệnh gót giày cao gót vang lên trên hành lang vắng người. Nó vùng vẫy muốn thoát nhưng đều vô dụng cả. Nó bị ba nam sinh mạnh, bạo kéo đi sau đứa con gái có mái tóc dài màu hạt dề. Đẹp mà ác, còn hắn về lớp mà không thấy nó liền lo lắng không thôi cậu từ bàn. Trên quay xuống nói với hắn gì đó, mặt hắn liền biến sắc lấy điện thoại. Ra xem, trên điện thoại hắn giờ đây đều là những tin nhắn, comment của các fan nữ. Phản bác chỉ trích có. Họ không thấy nó xứng đáng được hắn thích nó không được. Hắn nhăn mày, bỏ ngay điện thoại vào túi không nói không rằng bước ra khỏi lớp giáo viên la lối hắn cũng làm ngơ. Hắn rất sợ, sợ nó sẽ làm, sao khi hắn không thể bảo vệ nó. Bên trong nhà kho ẩm mố, nó đang phải đối diện với sự khủng bố kinh sợ nhất. Cách chương.